Hình đồ, chương 445, Trường Trinh, 7. Góc truyện audio.com. Có Tiêu Hà, đối với Lưu Khám mà nói không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Đây là một thiên tài chủ tính quy hoạch kế hoạch, thuộc hạ của Lưu Khám hiện nay cũng coi như nhân tài đông đúc. Nhưng tổng thể mà nói, nhiều người sở trường âm mưu, nhiều người tinh mưu lược, nhưng về phương diện khác cũng vẫn rất thiếu nhân tài. Bấm tay tính toán cũng chỉ có Tào Tham là có thể cùng ngồi bàn bạc. Lý Thành trước đây từng là xá nhân thủ hạ của công tử Phù Tô. Hoặc ít hoặc nhiều cũng có thể cùng ngồi mưu tính, ngoài ra thì lại không chọn được người nào nữa. Thúc Tôn Thông là một học giả, có thể trở thành phụ tá ưu tú, nhưng lại không thể đảm đương một phía. Điểm này, Thúc Tôn Thông cũng rất hiểu rõ. Cho nên lúc ở Lâu Thương ông không tham gia phát biểu ý kiến xây dựng tại nội bộ Lâu Thương. Thẩm Thực Kỳ, Chu Xương tại Ba Thục cũng không kém, nhưng dù sao cơ nghiệp đã đặt tại Ba Thục, rất khó bứt ra. Trước đây, chỉ một thành Lâu Thương nho nhỏ còn được, nhưng rồi lại tăng thêm một huyện từ nữa. Lưu Khám còn không thấy khẩn trương, nhưng tương lai muốn đứng vững gót chân tại quận Cửu Nguyên. Gần 41 thị trấn. Cũng đủ để khiến hắn đau đầu. Khống chế đại cục, chung quy Tào Tham vẫn kém một chút. Dùng lời kiếp trước Lưu Khám mà nói, quy mô nhỏ một chút, thì Tào Tham là một người làm được việc thật sự, là một người chấp hành vô cùng xứng chức, mà Tiêu Hà lại là nhà hoạch định. Đây chính là khởi nguồn của Tiêu Quy Tào Tùy. Không chỉ bởi Tiêu Hà lớn tuổi hơn Tào Tham, mà bản lĩnh của hai người cũng chênh lệch nhau. Tiêu Quy Tào Tùy, Tiêu Hà định ra, Tào Tham làm theo, Tiêu Hà vừa mới tiếp nhận, lập tức vạch ra những vấn đề tồn tại trong kế hoạch rút lui trước đó đã đặt ra của Lưu Khám. Đồng thời còn cấp tốc tiến hành điều chỉnh, đặc biệt là đem quy định bách tính tự giải quyết thức ăn lúc trước thành khẩu phần lương thực cho vay thống nhất lại. Đối với quyết định này, Lưu Khám rất không hiểu, quân hầu trong tay ngài có bao nhiêu lương thực. Cái này do lão Tào quản lý, hẳn là cũng đủ dùng. Tào Tham ở bên gật đầu, biểu thị Lưu Khám nói không sai. Tiêu Hà cười, cũng đủ theo như lời lão Tào. Chỉ là đối với nhân số lúc rút khỏi Lâu Thương mà thôi. Lúc quân hầu rút khỏi Lâu Thương, nhân số đi theo tổng cộng có 1.600.000 người. Phương diện này bao gồm cả 4.000 hộ đội lúc mộ binh. Ngoài ra, còn có kỵ quân 1.100 người, chiến xa trên 103 chiếc, chưa tới 2.897 người, cộng lai 5.414 người. Lão Tào, ta nói có chính xác không? Tào Tham nói, rất chính xác, ngựa chạy chậm 1.200 con, trâu 921 con. Tiêu Hà chậm rãi báo ra lực lượng mà Lưu Khám nắm trong tay một cách lào lào. Khiến Lưu Khám không khỏi bội phục, đây chính là người gần 50 tuổi nhưng trí nhớ lai kinh người như vậy. Chỉ một buổi tối mà đã ghi nhớ hết tư liệu trong đầu rồi. Tiêu Hà nói, nhưng vấn đề là, quân hầu một đường bắc tiến, nhân số này chắc chắn có biến động, tử thương khó tránh khỏi, điều này có thể tạm không lo lắng. Vậy thì những người mộ danh mà đến, thì xử trí thế nào đây? Huyện bái sẽ tăng thêm hơn 1.000.000 người, nguyên võ sẽ có 3.000.000 người, con số này gia tăng, thủ hạ của quân hầu thì có 3.000.000 bách tính đi theo. Ngoài ra, từ Cự Giã đến Đốn Khâu còn có lưu dân không ngừng thêm vào nữa. Hả, Tiêu Hà nghiêm mặt nói, quân hầu rút khỏi Lâu Thương, thật ra cũng giống như là dẫn phát chiến tranh đại quy mô. Phải biết rằng, quận Tứ Thủy đã ngừng mùa vụ 2 năm, nếu tiếp tục đình chỉ, dù là quân sở chiếm được Lâu Thương cũng chống đỡ không được bao lâu. Cho nên, Hạng Lương nhất định sẽ tìm cách nhanh chóng rời chiến trường đi. Đảm bảo lương đạo của hậu phương không dứt, như vậy, hắn ta rời đi đâu? Quân hầu nghĩ tới chưa? Lưu Khám trao vùng lông mày lại, khẽ nói, nếu ta đoán không sai. Hẳn là Tiết Quận, Nãng Quận, Tể Bác, Toánh Xuyên, đúng vậy, Tiêu Hà nói, đại chiến nổi lên, tất nhiên sẽ khiến nhiều người trôi giạt khắp nơi, thanh tráng phải thêm vào trong quân, như vậy người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ sẽ làm sao? Quân hầu một đường bắc tiến, không thể tránh khỏi có người mong muốn thêm vào. Không vì gì khác, chỉ cầu được ăn no. Như vậy thì, quân hầu có thể cự tuyệt không? Hay gò má Lưu Khám giật giật, cười khổ, chỉ sợ rất khó. Ha ha, đây không phải là lòng dạ đàn bà, mà là vì quân hầu Lưu Danh. Cho nên, mặc kệ quân hầu có bằng lòng hay không, đều phải thu nhận họ. Như vậy thì, lương thực hiện tại rõ ràng là không đủ rồi. Tiêu Hà làm một tính toán đơn giản, bắt đầu từ cự giã. Chúng ta một đường bắc tiến, tới bắc Quảng Võ Thành tạm dừng. Đường đi vài dặm ngàn, cần đi qua 6 quận, 103 thị trấn. Nếu như từng thị trấn đều có 500 lưu dân đầu nhập vào. Như vậy đến quận Cửu Nguyên, quân hầu có bao nhiêu người? Lưu Khám tính đơn giản, không khỏi giật mình hoảng sợ. Nếu như dựa theo cách nói của Tiêu Hà, lúc mình đến quận Cửu Nguyên, dưới trướng sẽ có gần 10 vạn dân chúng. Có thể quân hầu cho rằng Tiêu Hà tính toán như vậy là tương đối khoa trương. Nhưng lo trước khỏi họa, phòng ngừa chu đáo, chung quy còn tốt hơn so với biện pháp trước đó. Tiên sinh nói rất phải. Huống hồ, quân hầu thu nạp lưu dân, cũng có điểm lợi ích rất lớn cho quân hầu. Hắc hắc, một đường bắc tiến, cái tên quân hầu nhân nghĩa, thiên hạ có ai sánh bằng. Mặc dù tương lai chư hầu cố kỵ, chỉ cần thận trọng là được. Chỉ là, nếu như vậy, áp lực của quân hầu sẽ tăng lên rất nhiều. Danh nhân nghĩa, Lưu Khám đột nhiên nhớ trong Tam Quốc Diên Nghĩa, Gia Cát Lượng nói Lưu Bị có 3 yếu tố thiên thời. Địa lợi, nhân hòa, nếu không tệ, thì cũng chiếm được danh tiếng nhân hòa. Cách chương.